Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346. Hợp tác, Hàn Quốc, Seoul, Gangnam khu ghét sầm rong một đầu tụ tập số lớn hộp đêm. Karaoke cùng quầy rượu trên đường phố. Hơn 2 giờ sáng, khủng hoảng kinh tế bối cảnh dưới. Đại khái là nên cái nào đó kinh tế tình thế càng kém giải trí sản nghiệp càng sống vọt lý luận. Con đường này vừa mới kinh lịch một đêm bận rộn, lúc này mới thoáng bình tĩnh một số. Số ít còn xuyên thẳng qua tại trên đường phố về muộn khách ngẫu nhiên sẽ chú ý đến. Tới gần đầu phố mấy giờ trước còn kín người hết chỗ một nhà karaoke lúc này lại đóng cửa đóng cửa. Loại này hiếu kỳ cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. May ra cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Nếu có người nếm trải thử điều tra đồng thời có thể thành công tiến vào. Đừng nói một đêm này uống xong loại rượu. Đoán chừng bọng đái bên trong nước tiểu đều có thể hoảng sợ đi ra. Đủ có 3 tầng lầu karaoke bên trong. Trước 2 tầng đã chật ních người. Một nửa đứng thẳng, một nửa nằm trên mặt đất. Chịu đến người chung quanh uy hiếp. Thậm chí ngay cả tiếng gào đau đớn cũng không dám dùng quá sức. Hắc tinh hội tân nhiệm đầu mục Phác Bình Hạo xuyên qua siêu siêu vẹo vẹo đám người. Dù là hắn đã từng hung hãn qua, đã từng chiến đấu qua, gặp tình hình này, đều khó tránh khỏi có chút nhìn thấy mà giật mình. Trong miệng còn nhịn không được nhắc tới. Đều là gãy tay gãy chân. Quá ác một số. Tiếp xuống tới cái kia kết thúc như thế nào a? Như thế một đường đi tới lầu 3, một gian mang theo đánh bạc thiết bị rộng rãi ngồi chỗ VIP bên trong. Mới vừa vào cửa, vừa mới bắt gặp một cái vóc người khôi ngô tráng hán khàn cả giọng la lên hướng một cái tinh tế. Bóng người đánh tới, Phác Bình Hạo đang muốn mở miệng gọi người đi lên hỗ trợ. Thậm chí muốn trách cứ một chút trong gian phòng rằng co hai phe phía bên mình người. Sao có thể nhìn như vậy lấy để một nữ nhân phía trên? Kết quả cái kia tinh tế bóng người chỉ là như là linh miêu một dạng cước bộ im lặng dán đi qua. Xảo trá địa một quyền oanh tại tráng hán ngực bụng ở giữa yếu ớt nhất vị trí. Phác Bình Hạo rất rõ ràng. Chỗ kia ngày bình thường hơi chút ấn vào đều đau. Cái nào đó ngày bình thường một lời không hợp ngay cả người mình đều đánh nhanh nhẹn dũng mãnh cô. Nàng như thế một chút. Tuyệt đối đầy đủ đối phương uống một bình. Quả nhiên. Cả đời áo đen bóng người bỗng nhiên tiến lên, lại phiêu nhiên mà lui. Thân cao tiếp cận 1m9 tráng hán cứ như vậy phát ra cổ quái ôi ôi tiếng hít vào như là tôm tép một. Dạng khom người mềm ngã xuống, ngắm mắt thối lui đến người trong nhà nhóm sau tiện tay lại cầm lên một cái cảnh côn tùy thời chuẩn. Bị phát động lạnh lùng nữ nhân, Phác Bình Hạo lại nghĩ tới dưới lầu những cái kia không may đến gãy tay gãy chân ra hỏa. Âm thầm hút ngụm khí lạnh, đang muốn đối một bên khác đám người kia gọi hàng. Đối diện bị vây vào giữa một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân nhìn đến hắn xuất hiện. Đã lớn tiếng nói, Phác Bình Hạo, các ngươi đây là đánh lén, các ngươi quá vô sỉ. Phác Bình Hạo thu liễm lại biểu lộ nhìn về phía đối phương. Kim hội trưởng, nếu như không có nhớ lầm, chúng ta trước đó đã nói qua 3 lần. Đại Hàn dân quốc có câu châm ngôn, gọi quá tam ba bận, đúng không? Bị gọi là kim hội trưởng trung niên nam nhân khẽ cắn môi. Lần nữa nói, vừa mới không tính, Phác Bình Hạo, chúng ta hai cái so một trận. Nếu như ta thua, nơi này hết thảy đều là ngươi. Ta thắng, các ngươi tất cần lập tức rời đi. Phác Bình Hạo cơ hồ muốn bật cười. Cũng minh bạch vừa mới một màn kia là vì sao? Lắc đầu nói. Kim hội trưởng, cơ hội đã cho ngươi. Nói buông tay hướng bốn phía tỏ ý. Đã đến nơi này, ngươi cảm thấy ta có cần phải cùng ngươi so sao? Nếu như ngươi không đáp ứng. Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân hơi chút chần chờ. Đột nhiên mò tiến túi. Tại Hắc Tinh biết cái này một bên bỗng nhiên cảnh giác bên trong móc ra một cái điện thoại di động. Ngoặc kép, ta thì báo động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chỉ là Hắc Tinh biết cái này một bên, nhìn ra được, đứng tại trung niên nam nhân bên người một đám lâu la đều là sững sờ. Sau đó đều hiện ra mấy phần mất mặt biểu lộ, mọi người chính không biết phản ứng ra sao. Đột nhiên phốc một tiếng vang nhỏ, làm cho tất cả mọi người lần nữa căng cứng thần kinh. Lăn lộn trong hội này, ống giảm thanh thanh âm, tất cả mọi người vẫn là hết sức quen thuộc. Lần nữa xem kỹ chung quanh, mọi người mới phát hiện vừa mới còn tuyên bố báo động kim hội trưởng bịch một tiếng sõng xoài trên mặt đất, cúi đầu nhìn qua, mũi thở phía trên tới gần mắt phải chỗ xuất hiện một cái xem ra có chút quỷ dị huyết động. Trong yên tĩnh, vừa mới bởi vì người nào đó móc điện thoại mà đồng dạng móc ra một cây súng lục cô gái trẻ tuổi một. Lần nữa đem súng cắm hồi sau thắt lưng một cái trong bao súng. Theo bên người hình xăm một mực lan tràn đến cái cổ Đông Âu cô nàng cầm trong tay qua chính mình áo. Khoác choàng phía trên, một bên niệm niệm lải nhải vài câu tiếng Trung. Một vị khác tết tóc đuôi ngựa áo đen cô nàng đồng thanh phiên dịch. Tào tiểu thư chán ghét không giữ chữ tín người. Nói xong chuyển hướng Phác Bình Hạo. Tào tiểu thư mệt mỏi. Chúng ta rời đi trước. Phác Bình Hạo nghe vậy, lập tức lộ ra ôn hòa cười. Chú ý tới Tào Mẫn Viện áo khoác phía trên vết máu. Còn lo lắng nói. Mẫn Viện, có bị thương hay không? Muốn không trước kiểm tra một chút. Buộc đuôi ngựa cô nàng phiên dịch qua. Lại đồng thanh đối Phác Bình Hạo nói. Không dùng, còn có, cảm ơn Phác tiên sinh. Nói như vậy xong, ba cái tại một đám hung hãn trong nam nhân khí thế không hề yếu cô nương xuyên qua chủ động tách ra. Đám người, rời đi chỗ này gian phòng, trở lại chính mình ở vào xin xa dòng có thể quan sát sông Hàn cao tầng nhà trọ. Tào Mẫn Viện đã dứt bỏ tối nay sự tình, trước hướng một cái tắm nước nóng. Để cùng nàng ở cùng một chỗ hai vị thủ hạ giúp đỡ xử lý một chút không thể tránh né một số thương. Thế, không tính nghiêm trọng, đại bộ phận đều là ứ thương tổn. Chỉ có trên tay có mấy chỗ rách ra. Cái này khiến hai cái nhìn tận mắt Tào Mẫn Viện tối nay như thế nào đại phát thần uy cô nương đều. Lại nhiều mấy phần say mê. Cũng là đem nhiều như vậy nam nhân cánh tay đi đứng gõ nát tàn bạo một số. Bất quá. Lại tàn bạo cũng không có sau cùng cái kia một chút bể đầu gọn gàng mà linh hoạt. Hai người bọn họ cô nương nhìn qua toàn bộ hành trình. Cũng cảm thấy người trung niên kia thật sự là kỳ kỳ oai oai. Quá bất lợi tác, sau cùng còn muốn báo động. Khôi hài sao? Phải biết, bên này ra tay có lẽ có ít nặng. Thế nhưng tòa tiểu lầu trong tầng hầm ngầm, lại là có một cái quy mô không nhỏ chế độc công xưởng. Sự tình vỡ lở ra, người nào hậu quả nghiêm trọng hơn. Hai cái cô nương một bên bội phục, một bên trợ giúp Trần Chuồng ghé vào cửa sổ sát sàn một bên Tào Mẫn Viện dùng rượu thuốc xoa bóp. Thẳng đến Tào Mẫn Viện nheo mắt lại một phen thiêm thiếp sau tỉnh lại lần nữa. Mới đánh ra các nàng rời đi, thời gian đã tiếp cận buổi sáng 6 giờ. Nghiêng đi đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên đường chân trời đã xuất hiện nhấp nhô màu trắng bạc. Tào Mẫn Viện ngơ ngơ ngẩn ngẩn một lát. Không hiểu nghĩ đến lần trước gặp mặt một lần cái kia nam nhân. Cái kia phiên liên quan tới chuyện đương nhiên lý luận. Cùng với bên trong xen lẫn một số. Để cho nàng cảm giác rất là cổ quái lời nói. Sau đó là tối hôm qua. Nói trắng ra cũng là tranh địa bàn. Bên này đã lặng lẽ chủ bị một đoạn thời gian. Tối hôm qua đột nhiên phát động, tựa hồ cùng người nào đó gặp mặt một lần về sau. Tào Mẫn Viện cảm giác mình tâm thái phát sinh cải biến. Sau đó, tối hôm qua, nói cho đúng là mấy giờ trước, lúc này tỉnh táo lại, khó tránh khỏi cảm thấy, chính mình có thể có chút quá mức. Bất quá, mặc kệ nó, cái mạng này đã bán đi, nàng chỉ cần làm chính mình nên làm sự tình, đến mức. Không nên suy nghĩ nhiều. Vậy liền không đi nghĩ. Đổi suy nghĩ. Nhớ tới lúc này ở nước Mỹ New York đệ đệ. Seoul bên này 6 giờ sáng chuông. Bên kia là thời gian nào? Hẳn là tới gần 5 giờ chiều. Bên kia hiện tại là mùa hạ lúc. Kém 13 giờ. Bên này sớm 13 giờ. Bên kia, nói cho đúng. Vẫn là hôm qua thiên 5 giờ chiều. Lập tức liền muốn tan học đi. Vốn là buồn ngủ phía trên tập kích, Tào Mẫn Viện vẫn kiên nhẫn các loại đợi một hồi. Qua 6 giờ, nàng mới sờ qua bên người điện thoại, bấm một cái mã số. Qua một hồi, bên kia kết nối, Tiểu Dương, là ta, Ân, ta hiện tại tại Hàn Quốc, Seoul, cái này ngươi không cần quản. Gần nhất học tập thế nào? Nói đến đây, Tào Mẫn Viện đổi tiếng Hoa, đổi thành tiếng Anh, vụng về cùng đệ đệ đối thoại. Chúng ta dùng tiếng Anh thử một chút. Ân, cũng không tệ lắm, còn có học tập, ngươi phải cố gắng, ta sẽ tùy thời cùng ngươi bên kia lão sư liên hệ. Nếu như ngươi không tiến bộ, ta biết bay đi New York đánh ngươi. Chấm ngoặc kép, vụn vặt nói rất nhiều. Bất quá, nàng thực không phải một cái giỏi về ngôn từ người. Dù là đối lớn nhất thân đệ đệ đều là như thế. Chỉ là căn dặn đệ đệ phải cố gắng học tập. Tương lai, cũng coi như cho phụ mẫu một cái công đạo. Tắt điện thoại, tiện tay kéo qua bên cạnh một cái tấm thảm. Thì như thế tùy ý thiếp đi. Bị tên là Nora Đông Âu cô nương đánh thức. Thời gian là buổi sáng hơn 10 giờ. Vị kia Trần Tiểu Thư lại muốn gặp nàng. Vội vàng giữ vững tinh thần. Rửa mặt một phen. Thay xong y phục vội vàng đi ra ngoài. Còn nhiều ít có chút hiếu kỳ. Lần này vậy là chuyện gì? Gặp mặt địa điểm tại Lê Thái Viện. Một chỗ vô cùng xa hoa khách sạn trong nhà ăn. Tiến vào nhà hàng. Được đưa tới gần cửa sổ một góc một chương bên cạnh bàn ăn. Thông qua cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên này tầm mắt thế nhưng là so với nàng tại bên sông Hàn nhà trọ tốt quá nhiều. Thậm chí có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Trần Tình đang đánh điện thoại. Nàng và vị kia mang nàng tới Lâm Khuê Lị kiên nhẫn chờ đợi một lát. Đợi Trần Tình thu dây. Mới đi qua, vẫn như cũ cung kính bắt chuyện. Chỉ là lần này không tiếp tục như lần trước nhìn thấy cái kia nam nhân lúc như thế cúi đầu. Nhớ đến hắn rất không thích. Bị giáo huấn một trận. Bất chi bất giác thì từ bỏ cái thói quen này. Thậm chí, vốn đang dự định nỗ lực học tập một chút tiếng Hàn. Chẳng biết tại sao đều bỏ đi ý nghĩ thế này. Ngược lại bên người có phiên dịch. Về phần mình, nàng không thích nói nhiều. Cũng chỉ tính toán nắm giữ một số ngày bình thường thường ngày giao lưu lời nói là đủ. Ngồi đi, Trần Tình đưa di động đặt ở trong tay. Đợi nàng ngồi xuống, cười nhẹ nhàng nói. Các ngươi tối hôm qua làm được rất không tệ. Tào Mẫn Viện chỉ là khẽ gật đầu. Đây là nàng phải làm. Bất quá, dù là một mực tại thôi miên chính mình một loại nào đó chuyện đương nhiên. Dù là nàng lúc này đã coi như là ở vào một loại nào đó không thể tự kềm chế thâm uyên. Nhưng, nàng vẫn là không cảm thấy cái này tính là gì hào quang sự tình. Trần Tình cũng không chờ mong nàng có quá nhiều đáp lại. Tán một câu, theo lại gần trong tay người hầu bàn tiếp nhận danh sách. Chính mình điểm một phần, lại đưa cho nàng. Tào Mẫn Viện mắt nhìn trong tay Hàn Anh song ngữ danh sách. Nàng thực vốn là muốn nói cùng Trần Tình một dạng, suy nghĩ một chút cảm thấy khả năng không thích hợp, tùy tiện chỉ một cái. Bồi bàn lộ ra hơi biểu tình cổ quái. Đối diện Trần Tình thấy thế, cười lấy dùng tiếng Hàn bàn giao vài câu. Cái kia bồi bàn mới rời khỏi, Trần Tình cũng không có đối nàng giải thích cái gì. Thẳng vào chủ đề nói, là như vậy, người đi qua châu Âu, hẳn là cũng biết một ít tình huống. Đúng lúc châu Âu bên kia gần đây cũng định đem nghiệp vụ phát triển đến bên này. Trước cùng ngươi thông một chút khí. Đương nhiên, chuyện còn lại, chính các ngươi đi câu thông. Tào Mẫn Viện gật đầu. Đón đến, suy nghĩ một chút đối diện Trần Tình khẳng định không muốn đặt chân quá nhiều. Rốt cuộc nàng là bờ trên người. Không cần thiết xuống nước. Cũng là không hỏi nhiều. Sau đó lại trò chuyện một số nhìn như vụn vặt sự tình. Tào Mẫn Viện cũng theo Trần Tình lời nói toái phiến bên trong đại khái biết được nàng ý nghĩ. Nàng là một cái rất nữ nhân thông minh. Lần này cùng châu Âu phương diện hợp tác, thế lực ngầm ba cái chủ yếu tài nguyên đều sẽ liên quan đến. Chỉ cần có thể tốt đẹp kết nối. Hắc Tình biết cái này một bên sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong phát triển lớn mạnh. Bữa trưa duy trì liên tục nửa giờ. Đưa đi Tào Mẫn Viện. Trần Tình cũng không có lập tức rời đi, mà chính là ngồi tại nguyên chỗ dò xét bốn phía. Tào Mẫn Viện không biết nơi này cụ thể là địa phương nào. Trần Tình đương nhiên không có khả năng không biết. Nơi này chính là Seoul xa hoa nhất Lê Thái Viện quân duyệt khách sạn. Đại bộ phận nguyên thủ quốc gia viếng thăm Hàn Quốc đều sẽ xuống giường ở chỗ này. Hiện tại, tòa này khách sạn đã là Westeros hệ thống sản nghiệp, liền mang theo khách sạn bên cạnh một mảng lớn chưa khai phát lô đất. Tiếp đó, nơi này hội tiến hành nhất định cải tạo. Cùng lúc đó, bên cạnh lô đất phía trên, cũng sẽ kiến tạo Seoul khu vực trung tâm quy mô lớn nhất một chỗ tư nhân trang viên. Tin tức tốt đã thông báo chính mình lão bản. Bất quá, đối với bên kia mà nói, chuyện này chỉ có thể tính toán một chuyện nhỏ. Trần Tình cũng cảm thấy là chuyện nhỏ. Cùng so sánh, gần nhất SpaceX Liệp Ưng số 1 hỏa tiễn một lần phát xạ thành công. Liền Hàn Quốc bên này đều làm cho rất náo nhiệt. Dư luận dĩ nhiên không phải nghiêng về một phía. Riêng là Hàn Quốc bên này, Hàn Quốc kinh tế vẫn như cũ bấp bênh. Người nào đó lại tại nện tiền phát triển nghiên cứu tư nhân hỏa tiễn. Xem ra càng giống là một cái nhiều tiền đến thực sự không có địa phương hoa siêu cấp phú hào tùy hứng tiến hành. Bất quá, mặc kệ nó, lại ở chỗ này ngồi một hồi. Trần Tình đứng dậy, đi buổi chiều một hội nghị, liên quan tới Đại Vũ Điện Tử cùng SK bên kia dung hợp sự tình. Chủ yếu đề tài là giảm biên chế. Hiện đại, Đại Vũ, SK3 nhà điện tử bộ môn tập hợp. Đương nhiên không có khả năng hoàn toàn bảo lưu lại đến. Ba nhà áp xúc thành một nhà. Trước đây tổng cộng 140.000 nhân viên. Cuối cùng muốn chém đứt đến thiếu một nửa. Bên cạnh đó, còn có hải ngoại đầu tư kế hoạch. Đem dây chuyền sản nghiệp hướng càng thêm giá rẻ Trung Quốc các loại khu vực chuyển di. Đây là Hàn Quốc điện tử sản nghiệp tiếp xuống tới một loại khuynh hướng tất nhiên. Bất quá, chất bán dẫn ngoại trừ. Nói lên sự kiện này, thì liền trong nước bên kia đều đối Trần Tình từng có thăm dò. Nhưng đây cũng không phải là nàng có thể quyết định sự tình. Thậm chí, chính mình lão bản thực đều khó có khả năng tùy ý mà làm. Bởi vì cái này liên quan đến phía Tây đối Trung Quốc kỹ thuật phong tỏa đại chiến lược. Đối với chất bán dẫn, phía Tây đối Trung Quốc phong tỏa, thực cũng không phải là tuyệt đối cấm đoán, mà chính là, ít nhất phải cách phía trên hai đời. Chính là nói, cùng tiên tiến nhất chế trình so sánh, Trung Quốc bên kia, nhiều nhất chỉ có thể đưa vào lạc hậu hai đời kỹ thuật tiến vào Trung Quốc. Chất bán dẫn vốn là bằng đại hệ thống tính sản nghiệp. Tương quan lĩnh vực. Âu Mỹ Nhật Hàn không có bất kỳ cái gì một nhà có thể đem tất cả kỹ thuật toàn bộ lũng đoạn. Đều chỉ có thể lẫn nhau hợp tác, cộng đồng xây dựng lên ngay sau đó sản nghiệp kết cấu. Trung Quốc muốn đưa vào, xét đến cùng, đồng dạng còn muốn bị quản chế tại phía Tây. Không chỉ có như thế, lại thêm lạc hậu hai đời chênh lệch, cùng với động một tí mấy tỷ cấp bậc cách xù đầu tư. Thật sự là không có lời. Bởi vậy, chỉ ít theo Trần Tình, hoàn toàn không có loại này tất yếu. Trực tiếp mua tốt bao nhiêu? Thực a, Trần Tình đương nhiên biết. Làm như thế, tương đương Trung Quốc chất bán dẫn sản nghiệp hội một mực bị người bóp cổ. Nhưng, muốn đột phá, căn bản không phải có quyết tâm có động lực thì có thể giải quyết sự tình. Trung Quốc kinh tế ngay sau đó vẫn như cũ không tính sung túc. Chỉ ít 10 năm trong vòng 20 năm. Cùng đem đại lượng tiền tài cùng tư nguyên nện vào đối với Trung Quốc mà nói đã định trước không có. Quá đại tiền đô chất bán dẫn ngành nghề, còn không bằng tìm đến phía hắn càng nóng lòng lĩnh vực. Đến mức tương lai, chỉ có thể tương lai sự tình. Tương lai lại nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.